Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, kết thúc cùng phát hiện, vậy các ngươi có biết hay không nơi ở của bọn hắn ở đâu? Lý Đại Hổ hiếu kỳ nói, Dạ Điệp nói, Thánh tộc Sào Huyệt, ở tại Tần Đô cảnh nội Thủy Hoàng Lăng mộ bí cảnh bên trong. Đây đối với rất nhiều bí cảnh thế lực đều không phải bí mật. Nhưng mà, biết thì biết, nhưng không ai dám đi đem nơi ở của bọn hắn cho diệt. Thủy Hoàng Lăng Mộ, là bá vũ vị thứ nhất hoàng đế yên nghỉ chỗ, bên trong cơ quan lại lần nữa. Nguy cơ từ phía, so với ba đại bí cảnh không kém chút nào, thậm chí nguy hiểm hơn một ít, không có niềm tin tuyệt đối. Không ai dám tùy tiện tiến vào bên trong, cùng dị tộc khác bất đồng. Thánh điện vừa vặn nâng đỡ một cái người may mắn còn sống sót thế lực. Đó chính là sáng lập huyết sát các thánh điện. Cái này khiến muốn hủy diệt bọn họ bên ngoài lực lượng. Cũng thay đổi được phi thường khó khăn. Vừa vặn nâng đỡ thánh điện một tổ chức. Lý Đại Hổ nhíu mày một cái. Những người này ngược lại thật thông minh. Hiện tại thánh điện khai sáng huyết sát các đã đánh ra danh tiếng. Rất nhiều không biết nó lai lịch người may mắn còn sống sót. Đều gia nhập vào trong đó. Loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp. Liền càng khó tiêu diệt thánh tộc đúng. Ba đại bí cảnh kỳ thực đều đã ý thức được rồi một điểm này, Dạ Oanh nói tiếp. Cho nên đã chuẩn bị ở trong ngắn hạn đối với thánh điện động thủ. Cho dù không thể đem thánh tộc trực tiếp tiêu diệt. Cũng phải đem bọn họ tạo dựng lên, huyết sát các cho rút. Không cho nó tiếp tục phát triển cơ hội, hả? Tin tức này có thể tin được không? Nghe vậy, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, đáng tin, Dạ Oanh trầm giọng nói. Chúng ta từ nhỏ đã đi theo sư tôn, cơ hồ chính là tại giao trì bí cảnh lớn lên. Tin tức này là sư tôn chính là sư tôn nói cho chúng ta biết. Bất quá kế hoạch hành động cụ thể, không phải là chúng ta có thể biết, đã đủ. Lý Đại Hổ hưng phấn kích động vô cùng, chuyện nơi đây sau khi kết thúc, các ngươi liền dựa theo trước các ngươi từ kế hoạch tự do hoạt động. Một khi có thứ gì liên quan tới thánh điện tin tức, ngay lập tức thông báo ta. Vâng, chủ nhân, Dạ Điệp cùng Dạ Oanh đồng thời gật đầu, khom người đáp ứng, được rồi, hôm nay trước hết đến đây, các ngươi trước tiên về thần chiến thành đi. Tiếp tục biết một ít liên quan tới bí cảnh cùng dị tộc bí ẩn tin tức sau đó. Lý Đại Hổ liền để cho Dạ Điệp cùng Dạ Oanh hai người trở về thần chiến thành. Vân Phong đã chết, lúc trước hắn đoạt đi chức thành chủ, lại một lần nữa trở lại Lâm Ngọc Tam trong tay. Bất quá đây đối với Lý Đại Hổ cùng các nàng hai người mà nói. Đều không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ chính là đổi một cái, người nói chuyện mà thôi. Ngoài mặt, thần chiến thành sẽ trở thành giao trì dưới quyền khống chế cái thứ tư lãnh địa. Nhưng trên thực tế, Lý Đại Hổ vẫn như cũ nơi này phía sau màn đại boss. Chúng ta cũng nên đi, tranh thủ tại một tháng an toàn bảo hộ kỳ bên trong. Đem Long Gia Trại chỗ đó rõ rõ. Nếu mà chỗ đó không có bí cảnh mà nói, chúng ta liền phải lần nữa tìm kiếm địa phương thích hợp rồi. Dạ Điệp cùng Dạ Oanh đi sau đó, Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục ở nơi này trễ nãi thời gian. Mang theo Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt hai người, ngồi lên xích viêm ma tích trên lưng, hướng phía Long Gia Trại vị trí bay đi, tấn cấp đến nhị giai sau đó. Xích viêm ma tích tốc độ phi hành so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Chỉ tốn đại khái thời gian 3 tiếng. Ba người đi tới Triển Lăng Hiên và người khác đã sớm tạo dựng lên cứ điểm tạm thời. Đây là một cái không lớn không nhỏ sơn cốc, chỉ có một bên xuất khẩu. Mấy cái khác địa phương đều là ngọn núi cao vút, thuộc về dễ thủ khó công chi địa. Chủ nhân, chúng ta đã tìm được địa phương. Lý Đại Hổ ba người vừa mới hạ xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút. Triển Lăng Hiên liền thật nhanh đi tới trước mặt hắn, kích động báo cáo. Thật, ở đâu? Lý Đại Hổ trong nháy mắt hưng phấn, liền vội vàng hỏi, Triển Lăng Hiên lúc này trả lời, ở cách nơi này đại khái ngoài 10 dặm trên một ngọn núi. Đi, Lý Đại Hổ liền một nửa giây cũng không có trễ nãi. lại lần nữa ngồi lên xích viêm ma tích, đi theo Triển Lăng Hiên một đường bay nhanh, rất nhanh, liền đi tới mục đích. Chủ nhân, đã sớm chạy tới nơi này Lam Nguyệt và người khác, rối rít xuất hiện, Lý Đại Hổ đối với mấy người gật đầu một cái, rồi sau đó lập tức nói ra, lập tức an bài người ở phụ cận thiết lập vọng gác. Theo dõi chung quanh nhất cử nhất động, nếu như có những người khác đến, nhất thiết phải ngay lập tức thông chi. Chủ nhân yên tâm, chúng ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Phạm vi mười mấy cây số chỉ cần có gió thổi cỏ lay, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Lam Nguyệt trả lời, nghe vậy, Lý Đại Hổ cũng thở dài một hơi. Lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới trước mắt, chính là ngọn núi này sao? Hắn chỉ lên trước mắt một tòa chỉ có 3-4 ngàn mét cao đỉnh núi. Hỏi, trước mắt ngọn núi này, nếu mà đổi tại tận thế lúc trước, tuyệt đối tính một tòa hùng vĩ gió. Nhưng mà tại hiện tại, lại vô cùng tầm thường, cùng xung quanh động tác hơn vạn mét cao đỉnh núi so với. Vô cùng tầm thường, đúng, thì ở tòa này núi giữa sườn núi vị trí, Lam Nguyệt nói ra. Lúc trước chúng ta cũng là được quán tính cho mang lệch. Cơ hồ lục soát khắp xung quanh thoạt nhìn tương đối chỗ đặc biệt. Nếu mà không là hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mà nói. Phỏng chừng còn muốn tìm thật lâu mới có thể phát hiện. Làm rất tốt, đi, mang ta đi xem ơ siêu, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Cười nói, chủ nhân đi theo ta. Lam Nguyệt và người khác lập tức hướng phía núi trên đi tới. Mọi người đều là nhị giai cường giả. Tốc độ thật nhanh, không đến 10 phút, liền đi tới giữa sườn núi. Thật đúng là tại đây. Lý Đại Hổ âm thanh kích động vang dội. Không cần thiết Lam Nguyệt và người khác chỉ dẫn. Vừa đến nơi này, ánh mắt của hắn liền bị một chỗ hấp dẫn. Đó là một đạo nham thạch to lớn môn hộ, chừng chừng 20 thước cao, hơn 10 mét rộng, trên cánh cửa chạm trổ hai đầu quanh co đông phương cự long điêu văn. Mà tại môn hộ phía trên, phồn thể, long thần, hai chữ, đang phát tán ra một cổ khí tức vô hình, đồng thời, một cổ thần bí tin tức. Cũng theo đó truyền tới toàn bộ nhìn thấy hai chữ này người trong đầu. Long thần sống ở chi địa, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đem bản thân nguyên lực rót vào trong cửa lớn, người hợp lệ, có thể tiến vào chi. Quy tắc này tin tức, giống như có người thì thầm, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, các ngươi có người tiến vào sao? Lý Đại Hổ không có ngay lập tức lựa chọn bước vào, mà là hỏi. Lam Nguyệt lắc lắc đầu, nói, tạm thời vẫn không có, chúng ta vừa mới chuẩn bị tổ chức một nhóm người đi trước vào trong. Chủ nhân ngươi đã đến, loại này, tìm vài người qua đây trước tiên thử một chút, nhìn xem rốt cục bước vào bên trong, cần muốn điều kiện ra sao. Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, phân phó nói, vâng, Lam Nguyệt đáp. Sau đó liền chọn lựa mấy cái phụ trách lần này tìm kiếm hành động người may mắn còn sống sót. Đi tới nơi này, tổng cộng 5 người, đều là nhị giai tồn tại. Trong đó có 2 cái cấp độ B chức nghiệp giả, 2 cái cấp độ A chức nghiệp giả cùng 1 cái cấp độ S chức nghiệp giả. Tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được cổ kia tin tức. Tại đây chính là một cái nhất phi trùng thiên cơ duyên. Cũng có khả năng là một cái thân tử đạo tiêu nguy cơ. Hiện tại, cho các ngươi cái cuối cùng quyền lựa chọn. Lý Đại Hổ nhìn đến 5 người, trầm giọng nói ra, báo cáo lĩnh chủ, chúng ta đã kết chuẩn bị kỹ càng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, 5 người liền đồng thời cho ra trả lời. Lúc trước Lam Nguyệt đang chọn thời điểm, đã đem tình huống tương quan đều đã nói rõ ràng rồi. Bọn họ cũng rõ ràng bản thân hiện tại gặp phải là cái gì. Hết chương.